Chương 612, khai giảng. Vào đêm, mặc dù có cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn cực lực giữ lại, chẳng qua yêu nguyệt hay là trở về đến trong nhà mình. Không có có con kia hư, cũng sẽ không cần đang tiến hành huấn luyện thực chiến, cho nên trực tiếp bắt đầu linh lực tu luyện. Đây đối với bây giờ yêu nguyệt mà nói mới là trọng yếu nhất. Trải qua chiến đấu lần này hắn đã phát hiện, linh lực của mình thật sự là quá loãng, chỉ là một lần nguyệt quang chạm dĩ nhiên cũng làm để cho mình trực tiếp hư thoát, hơn nữa còn là tiến hành gần tới một phút chuẩn bị tài làm được. Huống chi cái này nguyệt quang chạm uy lực còn cũng chưa hoàn toàn phát huy được, căn cứ yêu nguyệt đánh giá, ngày hôm nay tự mình chém giết hư thời điểm, nguyệt quang chạm không sai biệt lắm hẳn là ở 5/6 thành uy lực, nếu như linh lực đầy đủ uy lực còn có thể càng mạnh. Đây cũng là trước khi yêu nguyệt đánh giá thấp nguyệt quang chạm uy lực, rốt cuộc là quỷ kiếm sĩ kỹ năng, tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Nói cách khác yêu nguyệt chỉ cần có thể đem cái này nguyệt quang chạm hoàn toàn nắm giữ, trên cơ bản có thể chém giết tất cả cấp thấp hư, thậm chí làm được một kích miểu sát, mà muốn phải đối phó đại hư lời nói, như vậy thì cần phải nắm giữ nguyệt quang chạm thăng cấp trăng tròn chạm. Bây giờ đối với yêu nguyệt mà nói là tối trọng yếu chính là linh lực tu luyện, phải nhanh chóng đem thân thể mình chuyển hóa thành linh tử thân thể, đồng thời tăng linh lực trong cơ thể, chỉ có như vậy mới có thể chống đỡ kỹ năng phóng thích. Mà kinh nghiệm thực chiến nhưng thật ra đã là thứ yếu, trải qua cái này 2 tháng đối chiến yêu nguyệt trên cơ bản đã sở đến giả đặc tính, đồng thời ở hơn nữa khôi phục đời trước vài phần kiếm thuật, thực chiến phương diện hoàn toàn cũng đủ sử dụng. Trải qua ngày hôm nay một trận đại chiến, hơn nữa trong cơ thể mình linh lực toàn bộ hao hết sạch, yêu nguyệt tu luyện cũng là cảm giác phá lệ thông thuận, ngay cả hấp thu linh tử tốc độ đều tăng không ít, nếu có tử thần ở chỗ này liền sẽ phát hiện yêu nguyệt quả thực liền thành một cái tiểu hình vòng xoáy, không ngừng hấp thu chúng quanh linh tử vào bên trong cơ thể. Ở cường hóa nhục thân thể đồng thời, cũng đang từng bước cường hóa linh hồn. Theo linh tử tiến nhập, yêu nguyệt thân thể cũng là lần thứ 2 bắt đầu chuyển hóa. Từng bước một hướng về linh tử thân thể đi tới cái này, linh tử thân thể cũng chính là yêu nguyệt đối với linh tử hình thành nhục thân thể một loại xưng hô, có thể nói tuyệt đối là chưa từng có ai thể chất. Tử thần tuy là có thể tu luyện linh lực, tuy nhiên lại không có nhục thân thể, mà có nhục thân thể lại không cách nào hấp thu linh lực, mà yêu nguyệt hoàn toàn chính là một cái ngoại tộc, tài có như vậy. Một cơ hội. Có linh tử thân thể chỗ tốt rõ ràng, đầu tiên là lực phòng ngự tăng lên. Có thể đối với linh hồn của chính mình hình thành tối đại hóa bảo hộ, thật giống như thời khắc ở linh hồn mặc bên ngoài một bộ khôi giáp giống nhau. So với tử thần linh áp muốn thuận tiện bền chắc nhiều, sau đó chính là linh tử thân thể có thể tăng yêu nguyệt đối với linh tử thân hòa lực, cả người thân thể đều được linh tử. Như vậy hấp thu khiêng linh cứu đi sắp tới tất nhiên cũng là không gì sánh được thần tốc, hoặc có lẽ là đến lúc đó yêu nguyệt cả người giống như linh tử tuy hai mà một. Tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh không là ảo tưởng. Cho nên nói mặc dù bây giờ yêu nguyện tu luyện cần hoa một bộ phận võ thuật đi cường hóa cùng chuyển hóa nhục thân thể, làm cho tốc độ tu luyện của mình có trình độ nhất định giảm xuống, nhưng khi nhục thân thể hoàn toàn chuyển hóa thành linh tử thân thể phía sau, chính là yêu nguyện khổ tận cam lai, một bước ngất trời thời cơ, trước đó nhẫn mại đều là đáng giá. Tâm như chỉ thủy, không khí chung quanh chung không thể nhìn thấy linh tử gào thét mà đến. Từ lỗ chân lông chui vào yêu nguyệt bên trong thân thể, đầu tiên lưu lại 5/10 dùng để cường hóa cùng chuyển hóa nhục thân thể, còn dư lại 5/10 thì là dùng để cường hóa linh hồn. Phân công cân xứng, liền một tí tẹo như thế tiến bộ. Suốt đêm không nói chuyện, đông phương trở nên trắng. Bởi vì lúc trước mê man hơn nửa ngày duyên cớ, cho nên cái này cả buổi tối yêu nguyệt đều là đang tu luyện, hiệu quả cũng là tương đương khả quan, dậy thật sớm, tiếp tục bắt đầu tân một ngày đúc luyện. Đối với mình nhục thân thể tiến hành cường hóa, trải qua GN2TNZ, yêu nguyệt rèn luyện khí tài cũng không biết đổi lại không bao nhiêu lần, hầu như mỗi mấy ngày nữa sẽ để thăng một cái phân lượng, nếu không căn bản là không có cách thỏa mãn yêu nguyệt thân thể trưởng thành, bán dụng cụ đều đã chết lặng. Đơn giản làm một cái thân luyện, sau đó phải đi rửa mặt một cái, mặc dù nói là đơn giản, chẳng qua vận động cường độ số lượng lớn đủ đem 7-8 cây đại hán cho mệt nằm xuống. Đúng lúc này lại truyền đến tiếng đập cửa. Bang bang, chẳng lẽ là một bảo vệ bọn họ lần này làm sao sớm như vậy? Yêu Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, ngoại trừ một hộ cả nhà bọn họ ở ngoài yêu Nguyệt cũng không biết người khác, thế nhưng quá khứ đều là buổi trưa thủ lĩnh hoặc có lẽ là buổi chiều tài tìm đến mình, lần này làm sao sớm như vậy sẽ? Hơn nữa đêm qua một cái chúc mừng đến nửa đêm, người bình thường nói hiện tại chắc còn ở giường thượng khò khò ngủ say mới đúng. Đem cửa phòng mở ra, đứng bên ngoài quả nhiên là ỷ chỉ gỗ ba người, mỗi một người đều là mang theo một bộ vành mắt đen, thoạt nhìn giấc ngủ bất lương hình dạng, khi nhìn đến yêu nguyệt sau khi ra ngoài tài hơi chút đánh nhau tinh thần. Ngày hôm nay làm sao tới sớm như thế, yêu nguyệt hỏi. Nguyệt ca ca, ngày hôm qua ỷ chỉ gỗ ca, chưa cùng ngươi nói ấy ư, hôm nay là ngày tựu trường, cha cũng đã sớm giúp ngươi ở ỷ chỉ gỗ ca, trường học báo danh, đồng thời chuẩn bị cho tốt thủ tục. Ngày hôm nay có thể trực tiếp đi học. Hoàn đờ dệ vẻ mặt kỳ quái nói rằng, tiểu cô nương thoạt nhìn có chút tinh thần không phân chấn, đối mặt yêu nguyệt thời điểm trên gương mặt vẫn là bay lên một mảnh đỏ ửng. Một hót hát tuyến, nhìn buồn ngủ cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ, rét lạnh kia ánh mắt nhất thời làm cho ỷ chỉ gỗ đả một cái cơ linh, lập tức tỉnh táo lại. Khao y, cái kia, ngày hôm qua một vui vẻ ta liền cấp quên mất. Ỷ chỉ gỗ có chút ngượng ngùng nói rằng, chuyện này đích thật là hắn không được, làm cho yêu nguyệt không có có bất kỳ chuẩn bị nào. Coi là, ngày hôm nay sẽ không đi, ngày mai nữa đi. Yêu nguyệt không sao cả nói rằng, đến trường cũng chính là một tiêu khiển, hắn cũng không coi trọng. Như vậy không tốt đâu, ngày đầu tiên liền trốn học lời nói sẽ lưu lại ấn tượng xấu, ngược lại cũng không cần chuẩn bị cái gì, yêu nguyệt ca, cũng cùng đi chứ. Charlie nói rằng, gật đầu cảm giác có đạo lý. Yêu Nguyệt đơn giản thu thập một chút liền theo ỷ chỉ gỗ ba người khinh trang thượng trận.